Bình Tâm xin chào các bạn. Chúng ta cùng nghe tiếp nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Cái bí pháp hồn tả tí cốt này chỉ có thể có được từ một phương pháp đặc thù cũng vô cùng tàn nhẫn. Trong vòng nửa canh giờ phải giết 100 hồn thú cùng loại. Sau đó dùng bí pháp khơi gợi linh hồn của bọn chúng mà xác suất thành công chỉ có 10%. Nghe phương pháp có vẻ đơn giản nhưng thật ra rất ít khi được hồn sư sử dụng. Bởi vì xác suất thành công quá thấp mà lại còn vô cùng tàn nhẫn. Nếu sử dụng trực tiếp, nó sẽ giúp biên độ của hồn lực tăng lên 5%. Đừng coi thường 5% này, biên độ tăng trưởng là cái cốt lõi. Hiện giờ, mọi người chưa đủ mạnh để cảm nhận được, nhưng sau này lợi ích sẽ ngày một rõ ràng hơn. Hoắc Vũ Hạo đưa tay nhận lấy túi từ Chu Y, sau đó quay đầu nhìn Vương Đông. Vương Đông quay mặt đi nói. Đừng nhìn ta không cần loại hồn cốt tầm thường này đâu. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Vương Đông, trong lòng Hoắc Vũ Hạo lại tràn ngập cảm động. Cậu ta đương nhiên biết Vương Đông cố tình làm vậy để nhường cho cậu ta khối hồn cốt này. Tuy bản nãy cậu ta nói với Tiêu Tiêu khi nào có được những khối hồn cốt khác sẽ chia cho bọn họ sau. Nhưng biết chừng nào mới có được hồn cốt dễ dàng có vậy sao? Hai má của Vương Đông dưới ánh nắng càng lộ vẻ đỏ hồng. Ánh sáng mặt trời buổi sớm mai càng làm khí thế cả người tăng thêm phần rực rỡ. Tuy cậu ta đã quay mặt đi, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn có cảm giác cậu ta đã hết sức kiên quyết. Cậu ta biết Vương Đông làm như vậy vì muốn giúp đỡ mình nên cũng không tiếp tục từ chối nữa. Cậu ta cẩn thận cất khối hồn cốt vào, đồng thời cũng khắc sâu tình huynh đệ này vào tận đáy lòng. Cái hồn cốt này xài được ư? Cậu giữ đi. Sau này ta sẽ giúp cậu hấp thu nó. Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm lại bất ngờ vang lên, dọa Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng lên. Thiên Mộng ca ư? Nghe giọng nói đó, nhất thời Hoắc Vũ Hạo có cảm giác như đã trở về với gia đình. Những ủy khuất, những nỗi khó chịu cậu ta cố đè nén trong lòng lại không kiềm chế được mà trào dâng. Đôi mắt cậu ta cũng theo đó mà hơi hơi phím hồng. Nhưng chuyện này, Chu Y, Vương Đông và Tiêu Tiêu lại cứ ngỡ cậu ta bị hành động của Vương Đông làm cảm động. Thiên Mộng Băng Tầm tức giận. Tiểu Vũ Hạo à, đừng buồn nữa, có ta làm chỗ dựa cho đệ rồi. Những tên chết tiệt kia tầm nhìn hạn hẹp, xem ta là một hồn hoàn 10 năm tầm thường ư. Đệ hãy yên tâm. Vài năm nữa ta sẽ cho bọn họ sáng con mắt. Nhất định bọn họ phải khiếp sợ run rẩy khi thấy thập niên hồn hoàn này. Vẫn là câu nói cũ, đệ nhanh nhanh đạt cấp 20 đi. Đến lúc đó ta đây sẽ cam đoan không còn ai dám khi dễ đệ nữa đâu. Được, nhất định trước khi tốt nghiệp tân sinh đệ sẽ đạt được cấp 20 mà. Tuy những ức chế trong lòng cậu ta đã tiêu tan, nhưng cách tin không thể trở thành đệ tử hạch tâm cũng khiến trong lòng Hoắc Vũ Hạo tăng thêm vài phần gấp gáp. Với tu vi hiện giờ của cậu ta, việc có thể ở lại học viện xử lý khác không cũng thật khó nói. Chú ý nói, Vương Đông, cậu và Tiêu Tiêu về trước đi, ta có chuyện cần nói với Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông nhìn sang Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt toát lên vẻ cổ vũ, sau đó dí một nắm đấm về phía cậu ta rồi mới cùng Tiêu Tiêu rời đi. Chú Y đi đến cạnh Hoắc Vũ Hạo, bà đưa tay phải nắm lấy cánh tay cậu ta. Sau đó cậu ấy cảm giác cả người như đang bay lượn trên mây vậy. Lát sau chú Y dừng lại, cậu ta mới giật mình phát hiện chú lão sư lại một lần nữa dẫn cậu ta đến khu vực thí nghiệm hồn đạo khí. Lần trước đến đây đã ghi khắc một ấn tượng quá mãnh liệt trong lòng cậu ta, khiến cậu ấy nảy sinh ý muốn học tập chế tạo và sử dụng thứ hồn đạo khí này. Hôm nay, lý do cậu ta đến đây, tất nhiên cậu ta đã đoán ra rồi. Chú lão sư, Phạm Vũ lão sư chịu nhận đệ tử sao? Hoắc Vũ Hạo cố kìm nén cảm xúc hỏi. Chú Y cười. Đúng là một đứa trẻ thông minh. Bất quá ta muốn nhắc nhở cậu, hiện giờ với tu vi này, cậu rất khó có thể tiếp tục ở lại. Điều kiện lên lớp 2 chính là phải đạt được 2 hồn hoàn. Cậu nhất định phải đạt được.

Nhưng khi bọn họ chiến đấu, hoàn toàn không thể so sánh với Hòa Thái Đầu. Lực sát thương của mấy ống sắt này thật quá sức kinh khủng. Hòa Thái Đầu từ từ bước về phía đó, vừa đi vừa gỡ những miếng kim loại màu đen xuống. Cái thứ đồ chơi cậu ta ngậm trong miệng nãy giờ cũng biến mất. Trên người dường như còn có một chút mùi thuốc súng. Phạm Vũ mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo. Thế nào? Hoắc Vũ Hạo giật mình, theo bản năng đáp. Cái này mạnh quá, mạnh kinh khủng. Phạm Vũ nói, tu vi của Thái Đầu có hạn nên hiện giờ nó chỉ sử dụng được một phần năng lượng của hồn đạo khí. Còn một số hồn đạo khí mạnh hơn nữa nhưng nó chưa đủ khả năng sử dụng. Trong tất cả những hồn đạo khí, ngoại trừ cách định trang hồn đạo khí lần trước cậu từng thấy, thì những thứ còn lại đều cần hồn lực mới sử dụng được. Bởi vậy, tu luyện hồn lực là một yêu cầu cực kỳ quan trọng với hồn sư hệ hồn đạo chúng ta. Ta biết cậu đang rất tò mò hồn sư hệ hồn đạo và hồn sư hệ vũ hồn khi chiến đấu với nhau có chênh lệch hay không. Câu này ta có thể trả lời với cậu thế này. Trong vòng 70 cấp đầu, hồn đạo hệ của chúng ta hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nhưng những cấp bậc sau, hồn sư vũ hồn hệ chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà trước nay, trên đấu la đại lục luôn luôn nghiêng về phía vũ hồn hệ, trong các đoàn đội chiến đấu cũng không ngoại lệ. Tương đối mà nói, hồn đạo hệ bình dân hơn cũng dễ dàng hơn trong một thời gian ngắn có được sức chiến đấu mạnh mẽ. Nghe Phạm Vũ giới thiệu xong, Hoắc Vũ Hạo đã có một cách nhìn sơ lược về hồn đạo khí cộng với thực lực của Hòa Thái Đầu bày ra bàn nãy. Cậu ta hoàn toàn dám chắc cho dù đối mặt với một hồn tông cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Điều này cũng làm hứng thú của Hoắc Vũ Hạo đối với hồn đạo khí càng lúc càng tăng. Phạm Vũ thấy thời khắc mấu chốt đã đến liền trầm giọng. Tuy rằng trước mắt hồn đạo hệ của chúng ta không có nhiều tác dụng với hồn sư trên 70 cấp, nhưng đâu cũng không phải là tuyệt đối. Hiện giờ ta đang nghiên cứu đào tạo ra một lớp chiến hồn sư đỉnh cấp để khắc phục nhược điểm này. Hiện giờ ta đã 46 tuổi, nhưng cũng chỉ có mình Thái Đầu là đệ tử. Nếu như cậu đồng ý, ta sẽ thu cậu là đồ đệ thứ hai. Hoắc Vũ Hạo là người thông minh, vừa nghe Phạm Vũ nói thế liền minh bạch. Không chút do dự phủ dạp xuống đất. Không chút do dự quỳ dạp xuống đất. Phạm Vũ lão sư, xin người thu đệ tử làm đồ đệ, đệ tử nhất định cố gắng học tập. Nói xong, cậu ta liền quỳ trước mặt Phạm Vũ, dập đầu ba cái. Phạm Vũ mỉm cười gật đầu, cũng không né tránh, mà lặng yên để cậu ta hành lễ. Sau đó mới đưa tay kéo cậu ta đứng lên. Những cố gắng của con ta đã nghe chú ý nhắc tới. Từ giờ con là đệ tử thứ hai của ta, cũng chính là đệ tử cuối cùng. Ta sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng con và Thái Đầu. Một ngày nào đó ta sẽ cho hệ vũ hồn sáng mắt ra. Vũ Hạo, con chẳng những là đệ tử của ta, mà từ giờ phút này cũng chính là đệ tử hạch tâm của hồn đạo hệ. Mặc kệ bên vũ hồn hệ đánh giá con như thế nào, bọn họ không chọn con làm đệ tử hạch tâm chính là tổn thất của bọn họ. Đệ tử hạch tâm. Hạnh phúc bất ngờ ập đến làm Hoắc Vũ Hạo giật mình ngẩn người. Vũ hồn hệ và hồn đạo hệ đối xử với cậu ta hoàn toàn khác nhau, nhất thời làm cậu ta xuất hiện sự chênh lệch trong lòng. Dù sao, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, từ nhỏ lại còn lớn lên trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Nên mỗi khi được người khác đối xử tốt, cậu ta đều rất quý trọng. Khi Phạm Vũ nói, từ nay cậu ta là đệ tử hạch tâm của hồn đạo hệ, những luồng cảm xúc cậu ta cố đè nén bấy lâu, này lại dâng trào, khóe mắt ửng đỏ. Lão sư! Từng giọt nước mắt từ khóe mắt cậu ta chảy xuống. Phạm Vũ giang tay, ôm lấy cậu ta và nói. Đứa trẻ ngoan, không được khóc. Ta biết con rất tủi thân, nhưng từ giờ con phải nhớ bất cứ ai muốn không bị ủy khuất, muốn được người khác tôn kính đều phải dựa vào thực lực của chính bản thân mình. Dùng thực lực đập tan mọi thứ, đó mới là chuyện con phải cố gắng làm. Dạ. Hoắc Vũ Hạo liên tục gật đầu rồi đưa tay lau đi nước mắt. Hòa Thái Đầu cũng chạy đến, ôm cổ Hoắc Vũ Hạo cười to. Dùng sức của mình ôm lấy tiểu sư đệ xoay một vòng. Ta có sư đệ rồi, tốt quá, cuối cùng ta cũng không còn cô độc nữa,